Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả và các họa sĩ sẽ dựa vào trang điểm của Kỳ Yến Ngưng để sáng tạo lại. Lúc này, ngay cả TND cũng không tính là quan trọng. Phảng phất như TND chỉ là nhân vật của họ. Là một nhân vật mà linh hồn là do Kỳ Yến Ngưng trao cho. Ví dụ như trước đây, Mạc Kinh Hải và Úy Minh Chiết được ghép đôi vì trang điểm của họ tương đối phù hợp. Điều này khiến fandom TND trở nên khổng lồ và kỳ lạ. Có linh hồn, có nhân vật, có hình tượng, cái gì cần có đều có. Lần này, không ngoại lệ, mọi người lại một lần nữa phát cuồng. Tiêu ca sao hải ca, thân vương ma cà rồng và huyết nô lạc đường, đẹp trai mạnh mẽ là nhất hương, thanh nhất sao an tử, ma cà rồng và mèo đen nhà anh ta nuôi, chưa bao giờ nghĩ đến CP này quý ca sao lâu ca, ma cà rồng và tân nương đại tư tế nhân tộc mà anh ta bắt được. Sân khấu đầu tiên bài hát mới của TND lại một lần nữa gây bão hot search. Mấy tiếng trước người qua đường còn cười nhạo TND lần này không thể được. Nhưng không ngờ, mấy tiếng sau, TND lại một lần nữa dùng thực lực vả mặt họ. Sân khấu ma cà rồng thần bí cao quý, khiến mọi người phải ngoái nhìn, mà người sáng tạo ra tất cả. Thượng đế sáng thế, Kỳ Yến Ngưng, đã về đến nhà, hôm nay anh hiếm khi về nhà sớm. Vừa về đến liền phát hiện Lăng Thương Châu cũng ở nhà. Du Xuyên, anh nhìn về phía Lăng Thương Châu. Hắn đang nằm ườn trên sofa. Trông có vẻ hữu khí vô lực. Sao vậy? Kỳ Yến Ngưng đi đến bên sofa. Có chút không thoải mái. Lăng Thương Châu treo một nụ cười. Lười biếng nói. Chỉ một chút thôi, nhưng không muốn đi làm. Nên về nằm. Mà quản gia tiên sinh bưng một ly nước trong từ phòng bếp đi ra không chút nể nang vạch trần anh. Kỳ tiên sinh, buổi sáng Lăng tổng sốt cao đến 40 độ. Nhiệt độ vừa mới hạ xuống một chút. Anh đưa thuốc cho Lăng Thương Châu. Nhìn hắn uống xong, Kỳ Yến Ngưng nhướng mày nhìn về phía Lăng Thương Châu. Phát hiện người này đôi mắt đều ướt rượt. Sắc mặt đỏ bừng vì sốt. Là vẻ yếu đuối mà Kỳ Yến Ngưng chưa từng thấy. Được rồi, em thật sự rất khó chịu. Ngưng, Lăng Thương Châu dưới ánh mắt bình tĩnh của Kỳ Yến Ngưng buông vũ khí đầu hàng. Nhỏ giọng nói, Kỳ Yến Ngưng tiến lên cúi đầu, áp trán mình lên trán anh. Tuy rằng anh biết làm vậy cũng không thể đo chính xác nhiệt độ. Nhưng anh vẫn làm như vậy. Nóng, mang theo mồ hôi ấm áp. Nóng bỏng, người anh lạnh quá, Lăng Thương Châu lẩm bẩm. Hắn cong môi cười xấu xa, ôm lấy cánh tay Kỳ Yến Ngưng dùng sức, lập tức kéo anh vào lòng. Kỳ Yến Ngưng bị kẹp giữa sofa và Lăng Thương Châu, như bị bao vây trong ngày hè, ngay cả hơi thở cũng mang theo hơi nóng, mà Lăng Thương Châu vẫn cố gắng muốn áp sát anh càng nhiều càng tốt. Không biết là vì hấp thụ thêm chút lạnh lẽo hay đơn thuần muốn ôm chặt Kỳ Yến Ngưng. Sao không vào phòng ngủ? Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, nhìn Lăng Thương Châu đang dụi tới dụi lui bên gáy anh. Người bệnh sẽ trở nên yếu đuối. Lăng Thương Châu không trả lời, mà nói giọng khan khan. Có chút cảm xúc liền không thể kiềm chế tốt như bình thường. Như, em rất nhớ anh, rất muốn gặp anh. Lăng Thương Châu ngẩng đầu, đối diện với Kỳ Yến Ngưng, trong mắt gợn sóng lay động ra tình yêu lẫn ủy khuất. Em rất nhớ anh, A Ngưng, mỗi ngày em đều rất nhớ anh, em muốn thu nhỏ A Ngưng lại để mang theo bên mình. Hắn tránh ánh mắt của Kỳ Yến Ngưng, miệng lảm nhảm, hoặc là A Ngưng mang theo em bên mình cũng được, em muốn mỗi ngày ở bên anh. Giọng hắn càng lúc càng ủy khuất. Thậm chí, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, dừng lại trên má Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng có chút giờ khóc giờ cười. Gần đây, họ gặp nhau mỗi ngày. Sao lại nhớ nhung đến vậy? Khóc, Sức quyến luyến của Du Xuyên có phải ngày càng nghiêm trọng không? Kỳ Yến ngưng vuốt tóc hắn, mang theo yêu thương. Tiếp theo, anh bỗng nhiên giật mình, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc. Lăng Thương Châu chính mình cũng bị giọt nước mắt kia dọa cho giật mình. Anh vùi đầu vào cổ Kỳ Yến ngưng, nhẹ nhàng cọ sát, miệng phát ra tiếng rầm rì kỳ quái, như là ảo não, lại như là đơn thuần làm nũng. Chờ đến khi nhiệt độ của cả hai truyền cho nhau đạt đến mức tương đồng, Lăng Thương Châu vẫn chưa buông ra, ôm chặt Kỳ Yến ngưng. Quản gia đã sớm rời khỏi phòng khách, lúc này không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Sắc trời tối sầm xuống, ánh đèn ấm áp chiếu vào hai người. Một lúc sau, Kỳ Yến ngưng mở miệng. Du Xuyên, anh có phải là chưa từng nói với em? Giọng anh mang theo chút ý cười, lại ẩn hàm sự trịnh trọng. Lăng Thương Châu vốn đã ôm Kỳ Yến ngưng mơ màng sắp ngủ. Lúc này nghe được giọng Kỳ Yến ngưng, hắn miễn cưỡng đánh thức tinh thần. Gì? Giọng hắn nghẹt ngào vang lên. Anh yêu em. Kỳ Yến ngưng nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đối diện là sự giao tiếp tinh thần tốt nhất. Giờ phút này, cảm xúc của Kỳ Yến ngưng đều truyền đến mắt Lăng Thương Châu, rồi tiến vào não hắn. Tình yêu như cơn sóng dữ dội ập đến, mang theo bọt hồng nhạt, toàn bộ rót vào lòng Lăng Thương Châu. A ngưng, anh nói gì? Lăng Thương Châu đột nhiên chống người dậy, lại vì thân thể ốm yếu mà ngã xuống, đè lên người Kỳ Yến ngưng, khiến Kỳ Yến ngưng K-R-N một tiếng. Xin lỗi, A ngưng. Hắn luống cuống muốn đứng dậy, nhưng Kỳ Yến ngưng lại ôm eo hắn kéo lại. Không sao, Kỳ Yến ngưng mỉm cười, lại nói một lần, anh yêu em. Anh chưa bao giờ bày tỏ tình yêu với Lăng Thương Châu. Ngay cả khi chính thức yêu nhau, cũng không thổ lộ lời yêu. Ngược lại, Lăng Thương Châu mỗi ngày đều bày tỏ tình yêu với anh, lại chưa từng nhận được lời đáp lại từ anh. Đây có lẽ là lý do hắn ngày càng quyến luyến, bởi vì chính mình đã không cho hắn đủ cảm giác an toàn. Kỳ Yến ngưng lặng lẽ nghĩ trong lòng, môi Lăng Thương Châu run rẩy, nhìn chằm chằm Kỳ Yến ngưng. Một lúc sau, hắn mới như phản ứng lại, kích động nói, A ngưng, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Giọng anh gần như mộng ảo, mắt đỏ rực, nháy mắt, lại một giọt lệ rơi xuống. Lần này, dừng lại trên môi Kỳ Yến ngưng. A ngưng, giọng hắn nghẹt ngào, mắt đỏ hoe, lần này, nước mắt không rơi xuống. Kỳ Yến ngưng nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn, mang theo vô vàn dịu dàng và thương xót. Em yêu anh. Tình yêu tan chảy trong miệng là ngọt ngào. Đến lúc đi ngủ, Lăng Thương Châu vẫn chưa hồi phục. Dù là nhiệt độ cơ thể hay tâm trạng, hắn như một món đồ trang sức cỡ lớn, nóng hầm hập mềm nhũn một cục lớn vẫn luôn treo trên người Kỳ Yến ngưng. Nếu là trước đây, hắn không dám quấn lấy Kỳ Yến ngưng như vậy. Dù làm đồ trang sức cũng muốn làm một cái có thể tự đi đường và hiểu ý người khác. Nhưng hôm nay, hắn có tự tin, A ngưng nói yêu hắn. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lăng Thương Châu chỉ cảm thấy trái tim vốn đã đập nhanh hơn vì nóng lên dường như muốn phồng lên mà nhảy ra ngoài. Cảm xúc dần dần tích tụ, hắn như một quả bóng bay. Đến điểm giới hạn trước khi ngủ, hắn vội vàng muốn làm một cái gì đó. Bằng không, sẽ nổ tung. A ngưng, anh từng tiếng kêu, cọ sát quấn lấy Kỳ Yến ngưng. Trong mắt toàn là khát vọng sâu sắc. Áo ngủ của Kỳ Yến ngưng mở rộng, bị gặp một mảng ướt rầm rề. Em vẫn còn sốt, có sức không? Kỳ Yến ngưng chợt thấy buồn cười. Người này tay chân đều mềm nhũn, cố tình trong đầu ý tưởng không ít. Em có thể, em có thể. Lăng Thương Châu quấn lấy Kỳ Yến ngưng, dùng chóp mũi cọ cổ Kỳ Yến ngưng, hơi thở nóng bỏng phả ra. Kỳ Yến ngưng nhìn bộ dáng của hắn, đêm nay đôi mắt Lăng Thương Châu đỏ hoe không thôi, lúc này càng đáng thương hề hề. như con chó thấy xương đặt trước mắt mà không được ăn. Từ mỗi tế bào trên cơ thể đều biểu lộ khát vọng. Cún ngốc, Kỳ Yến Ngưng càng cảm thấy buồn cười. Du Xuyên đêm nay còn thẳng thắn hơn ngày thường. Được thôi, em tới. Anh nhướng mày, đơn giản hoàn toàn thả lỏng thân thể. Đôi mắt Lăng Thương Châu nháy mắt sáng lên. Hắn tiến lên, hôn lên môi Kỳ Yến Ngưng. Hắn vội vàng nhưng suy yếu. Trong tình huống như vậy, Kỳ Yến Ngưng trải qua một đêm hỗn loạn. Bởi vì vẫn còn sốt, Lăng Thương Châu cả người đều là hư nhuyễn vô lực. Cho nên trong quá trình này, thường xuyên bởi vì choáng váng đầu vô lực mà dừng lại. Mỗi lần trước khi Kỳ Yến Ngưng không thể nhịn được nữa đá văng hắn ra, hắn lại hít sâu một hơi rồi xông lên, lặp đi lặp lại, làm Kỳ Yến Ngưng không được thỏa mãn. Đến cuối cùng, Kỳ Yến Ngưng nhịn không nổi nữa. Một cước đá ngã lăn người hôm nay thân kiều thể nhược nhưng lại tinh lực tràn đầy. Lăng Thương Châu mồ hôi đầy đầu, tay chân vô lực nhưng trong mắt toàn là cậy mạnh. Toàn thân liền dựa vào sức mạnh kiên trì này để tiếp tục. Kỳ Yến Ngưng thấy thế, nhẹ nhàng cong môi, giọng hơi khàn, mang theo nồng đậm hơi thở ái muội cùng một tia không kiên nhẫn. Xong chưa A Du Xuyên? Hay là em dừng lại, để anh tới? Lăng Thương Châu dựa vào đầu giường, ngơ ngác nhìn Kỳ Yến Ngưng nhíu mày đứng dậy, áo ngủ bị mồ hôi thấm ướt đẫm, bao trùm một tầng cơ bắp cân xứng, thân thể liền hiện ra trước mắt hắn, mồ hôi trên thái dương và môi cắn chặt đều lộ ra vẻ gợi cảm vô song. Em yêu anh quá, trong lòng Lăng Thương Châu đột nhiên hiện lên những lời này. Có một loại cảm giác kiên định như mọi thứ đã an bài. Tràn đầy trong lòng hắn. A Ngưng, em yêu anh. Hắn kích động cực kỳ. Trong mắt lệ quang lấp lánh. Dường như muốn rơi lệ một lần nữa. Nghẹn lại, Kỳ Yến Ngưng khàn giọng nói. Liếc xéo hắn một cái. Hô hấp toàn là nóng bỏng khó nhìn. Trường hợp kỳ quái này vốn đã khiến anh có chút xấu hổ. Biểu hiện trực khóc của Lăng Thương Châu càng làm tăng thêm cảm giác xấu hổ này. Rõ ràng là Lăng Thương Châu mãnh liệt yêu cầu, sao hiện tại lại phảng phất như anh đang xê âng bê xê vậy? Kỳ Yến Ngưng nghĩ vẩn vơ, cả người đều có chút rùng mình, gần như run rẩy. Anh cúi xuống nâng đầu Lăng Thương Châu, hôn lên đôi mắt của hắn, lại hung hăng cắn một ngụm lên môi hắn. Nhanh lên đi, Du Xuyên, hơi thở nóng bỏng dừng lại bên tai Lăng Thương Châu. Trong giọng nói khó nhịn và run rẩy khiến người ta hoàn toàn không thể làm lơ. Nhanh lên đi, Kỳ Yến Ngưng cọ chóp mũi hắn. Không khí trong phòng nóng bỏng và đặc quánh. Kỳ Yến Ngưng bị hun ra một thân mồ hôi nóng. Anh có chút không chịu nổi. Nghĩ nghĩ, anh đột nhiên cong môi, cười khẽ một tiếng. Ghé vào tai Lăng Thương Châu nói một câu. Lăng Thương Châu nháy mắt đỏ bừng mặt, tay nắm eo Kỳ Yến Ngưng gần như véo ra dấu tay. Cách chương.